Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2229, Thiên Đế Công Sơn. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ở thành đế trước đó, vừa vặn đi ra ngoài một chút, điều chỉnh một phen trạng thái, vì trở thành đế làm chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời cũng có thể thử thời vận, nếu thật có thể được bất diệt cổ kinh, vậy thì thật là vận may ngất trời. Lập tức Lục Minh, Mục Lan, Đán Đán ba người, đi theo cô Tinh Huy, rời khỏi nơi này, đi tới cô gia cung điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cô gia một lần này cũng sẽ phái người tiến về, chủ yếu là thử thời vận. Bất Diệt Sơn, ở bóng tối vĩnh hằng không gian bên trong du đãng nhiều năm như vậy, đột nhiên xuất hiện, chỉ dựa vào tu vi, rất có thể khó có thể lấy được, cần cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên cô ra phái ra một chút thiên kiêu, cô ra thiên kiêu số một cô Ảnh Trọng đương nhiên cũng đang trong đó. Bất quá cường giả cũng không ít, chân đế cảnh, đại đế cảnh, đều có trước người hướng, từ cô ra gia chủ dẫn đội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đám người bay lên không, hướng về gần nhất truyền tống khu vực đi. Diêu Quang Cổ Thành, ở vào Thái Thanh Thiên vực Tây Bộ, mấy ngày sau, cô ra người, đã đi tới Diêu Quang Cổ Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diêu Quang Cổ Thành, là thiên giới xưa nhất cổ thành một trong. Ở thiên giới, có thể bị xưng là cổ thành, không nhiều, mỗi một tòa đều vượt qua vô tận tuế nguyệt, tràn đầy tuế nguyệt pha tạp dấu vết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà trong khoảng thời gian này, tòa này không biết đã trải qua bao nhiêu năm cổ thành, trở nên hết sức náo nhiệt. Người ta tấp nập toàn bộ đều là cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thái Thanh Thiên vực các nơi, đều có cường giả tiến đến. Không chỉ là nhân tộc, bao quát từng cái thần thú chủng tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như chân long, thiên hồ, phượng hoàng các loại thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thân ảnh. Ở Diêu Quang Cổ Thành cửa thành phía bắc chỗ trên bầu trời, một tòa to lớn vô cùng thần sơn, lơ lửng ở nơi đó, to lớn nguy nga, như trong truyền thuyết Thái Cổ Thần Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là Bất Diệt Sơn. Lục Minh bọn họ, một bắt đầu không có tiến vào Diêu Quang Cổ Thành, mà là hướng về Bất Diệt Sơn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, oanh, cách nhau rất xa, liền thấy sáng lạng quang mang đang không ngừng lấp lóe, nghe được kinh người tiếng oanh minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có người muốn leo lên Bất Diệt Sơn, hơn nữa còn là phi thường kinh người cường giả. Lục Minh nhìn thấy, một bóng người toàn thân bị thần quang bao phủ, bằng tốc độ kinh người, phóng tới Bất Diệt Sơn, nhưng là, mặc kệ hắn lấy như thế nào tốc độ phóng tới Bất Diệt Sơn, nhưng giống như đều khó mà vượt qua đoạn kia nhìn như khoảng cách không ngắn, hắn khó có thể tới gần Bất Diệt Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bất Diệt Sơn bên trên có một tầng quang mang tràn ngập nhìn như đậu ở chỗ đó, nhưng lại không cách nào tới gần. Đó là thiên đế cảnh nhân vật sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô ra có tiếng người khô khốc hỏi, không sai, đích thật là thiên đế cảnh nhân vật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cô ra gia chủ nói, gocchuyenaudio.com, đám người hít vào khí lạnh, liền thiên đế cảnh nhân vật đều không thể leo lên Bất Diệt Sơn sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thu, lúc này, một tiếng kêu to, vang vọng thương khung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người thấy, một cái phượng hoàng, dương cánh bay lượn hướng về Bất Diệt Sơn bay đi. Cái này phượng hoàng tán phát khí tức kinh thiên động địa, thân thể càng là khổng lồ, dương cánh mở ra che khuất bầu trời, bao phủ thương khung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây tuyệt đối là một cái vô cùng kinh khủng phượng hoàng, tu vi không so với trước cái kia nhân tộc cường giả yếu, không hề nghi ngờ, là một vị thiên đế cảnh tồn tại. Nó hai cánh khẽ vỗ, hư không sụp đổ, hình thành đáng sợ không gian tối tăm, nó lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ bay về phía Bất Diệt Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, một cái này kinh khủng phượng hoàng, y nguyên khó có thể leo lên Bất Diệt Sơn. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tiếng gào thét truyền khắp bát phương, một cái to lớn vô cùng bạch hổ tràn ngập vô tận sát cơ, hướng về Bất Diệt Sơn phóng đi, nhưng cùng phượng hoàng một dạng, y nguyên khó có thể leo lên Bất Diệt Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch hổ nổi giận gầm lên một tiếng, dò ra một cái cự trảo, vô cùng kinh khủng, so sơn nhà còn to lớn hơn, từ không trung chụp vào Bất Diệt Sơn. Hiển nhiên, bạch hổ không thể leo núi, giận dữ không thôi, muốn một tay lấy Bất Diệt Sơn oanh bạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nó cự trảo, không so được Diệt Sơn còn to lớn hơn, đáng tiếc vồ xuống thời điểm, Bất Diệt Sơn như là huyễn ảnh đồng dạng, bắt hụt cái gì cũng không có bắt được. Tiếp đó, đám người lại nhìn thấy mấy vị tồn tại cường đại ý đồ leo lên Bất Diệt Sơn, nhưng cuối cùng đều không có kết quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phụ cận người quan sát rất nhiều, Lục Minh bọn họ từ phụ cận người quan sát trong miệng hiểu được trong khoảng thời gian này, không còn có tại 10 vị thiên đế cảnh tồn tại đến chỗ này, dùng hết đủ loại phương pháp ý đồ leo lên Bất Diệt Sơn, lấy được Bất Diệt Cổ Kinh, nhưng toàn bộ thất bại. Cũng có đại đế cảnh, chân đế cảnh, hư đế cảnh đủ loại cảnh giới người leo núi, cũng là lấy thất bại mà kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người phỏng đoán, Bất Diệt Cổ Kinh còn chưa tới xuất thế thời điểm, muốn dựa vào thực lực chiếm lấy, hiển nhiên không có khả năng. Phải biết, lúc trước Bất Diệt Đế Tôn thế nhưng là một tôn nhân vật vô địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người đều đang diêu quang cổ thành ở lại, lặng chờ thời cơ. Lục Minh bọn người ở tại Bất Diệt Sơn chung quanh quan sát một phen, cũng không thu hoạch được gì, ngay cả Đán Đán gia hỏa này, cũng là lắc đầu, đám người chỉ có thể đi tới diêu quang cổ thành tìm địa phương ở lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diêu Quang Cổ Thành, nghe nói là thiên giới xưa nhất thành trì một trong, lịch sử phía trên ra đời rất nhiều cường giả, lưu lại rất nhiều di tích cổ, chúng ta đi dạo làm sao? Cô Ảnh Trọng mời Lục Minh, Đán Đán, Mục Lan ba người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cô ra, đời đời ẩn cư, rất ít xuất thế, cô Ảnh Trọng đi ra cơ hội cũng không nhiều, một lần này nếu không phải Bất Diệt Cổ Kinh, cô ra cũng sẽ không dẫn bọn hắn đi ra. Góc truyện audio.com Hắn khó được đi ra tự nhiên rất hiếu kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Lục Minh mấy người gật đầu cùng cô Ảnh Trọng cùng một chỗ, ra cư trú chi địa ở Diêu Quang Cổ Thành đi dạo lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diêu Quang Cổ Thành không chỉ có cổ lão, hơn nữa chiếm diện tích phạm vi phi thường lớn, vô số đường phố trải rộng trong đó cũng có vô số di tích cổ xưa. Nói thí dụ như có từng khối thạch bia, là ngộ đạo bia, những cái này ngộ đạo thạch bia, phía trên có cường giả lưu lại đại đạo vết khắc đối với võ đế phía dưới, có trợ giúp rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người võ đế phía dưới tồn tại, xếp bằng ở ngộ đạo dưới tấm bia, lặng lặng lĩnh hội tu luyện. Lại như một cái địa phương, thật nhiều pho tượng cũng là lịch đại tiếng tăm lừng lẫy pho tượng, từng cái, đều tản mát ra phách tuyệt thiên hạ ý chí, làm cho lòng người lộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người ở trong này quan sát, Lục Minh mấy người cũng lại tới đây. Các ngươi nhìn, đó là thập cường chiến thú pho tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cô Ảnh Trọng nhỏ giọng nói. Lục Minh trông đi qua, một mảnh kia thấy được từng tôn khác biệt loại vật pho tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đầu cửu long, thân thể uốn lượn, dưới bụng có 9 cái long trảo, trên người lân phiến đều có thể thấy rõ ràng, sinh động như thật như là cửu long phục sinh. Một đầu cự tượng, như một tòa núi nhỏ đồng dạng, bắp thịt cả người đường cong rõ ràng, phảng phất có được nổ tính lực lượng, đây là thái cổ long tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp đó, còn chứng kiến thái thản thiên nghiêu, bất tử thiên hoàng, cửu mệnh ma tàm. Những cái này thập cường chiến thú pho tượng, tổng cộng nhìn thấy 9 tòa, duy chỉ có không nhìn thấy thế giới thần quy pho tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán, giống như không có ngươi a, xem ra thanh danh của ngươi không được, hoặc là người khác cho rằng ngươi không xứng cùng mặt khác 9 cái đặt song song. Lục Minh nhìn về phía Đán Đán, trêu ghẹo nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đánh rắm, những cái này điêu khắc pho tượng người, nhất định là không có kiến thức, hoặc là cùng ta có thù, nại nại thế mà không đem ta pho tượng bỏ vào. Đán Đán vô cùng khó chịu, ở cái kia nghiến răng nghiến lợi cuối cùng ánh mắt sáng lên, nói. Ta đã biết bọn họ nhất định là không cách nào điêu khắc ra ta vĩ đại thần vận cho nên mới không có ta pho tượng nhất định là như vậy, ha ha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiết, Lục Minh đám người xem thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đám người một hồi, liền rời đi nơi này. Lục Minh, là ngươi. Ngươi làm sao biết đi tới thiên giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng lúc này, một thanh âm vang lên, tựa hồ phi thường kinh ngạc. La Thương Khung, còn có, Hàng Tinh Hà, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh quay đầu nhìn lại trong mắt lãnh quang lóe lên. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.